Thái tử phi từ trên trời rơi xuống. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ đây nguy cơ của Liễu gia đã được giải trừ. Toàn thân ta như được trút bỏ gánh nặng. Nguy cơ của gia đình đã được giải quyết, nhưng nguy cơ của ta vẫn chưa được giải quyết. Phiền muộn vô cùng, hôm nay ta quyết định đến chùa chiền ở ngoại ô thành để cầu phúc. Chủ yếu là để giải sầu. Liền sai tiểu hạ chuẩn bị, không báo cho thái tử. Gần đây hắn bận rộn đến mức không thấy bóng dáng, hà tất phải cố ý báo cho hắn một tiếng. Trên đường đi, xe ngựa lắc lư, nhìn thấy cảnh chợ náo nhiệt, ta vốn muốn xuống xem thử, nhưng bị tiểu hạ nghiêm khắc ngăn cản, nói rằng ta đang mang thai, phía dưới đông người hỗn tạp, sợ xảy ra bất trắc, ta chỉ có thể ngồi trong xe ngựa nhìn ra. Mãi cho đến khi xe ngựa ra khỏi nội thành, đến ngoại ô, trước mắt toàn là núi xanh, dường như ngay cả hơi thở cũng mang theo màu xanh biếc. Không khí trong lành thế này, con nhất định cũng sẽ rất vui. Con à, nhưng đứa con này, nên giữ hay không nên giữ, ta đến bây giờ vẫn chưa quyết định được. Tuy rằng thanh thế của Liễu gia đã suy yếu, nhưng lạc đà gầy C, H, E, T vẫn lớn hơn ngựa. Liễu phu nhân vẫn còn sống, Liễu gia vẫn còn người có thể trọng dụng. Cho dù tránh được kiếp nạn của Liễu gia này, đợi cha hắn lên ngôi, tính mạng đứa trẻ này càng thêm nguy hiểm. Sự giúp đỡ mà ta có thể dành cho nó kém xa sự trợ giúp từ nhà mẹ đẻ của thái tử đương nhiệm, làm sao có thể trấn áp quần thần. Dông bão sau này, ta không những không giúp được gì, mà thân phận thái tử phi của ta có khi còn ảnh hưởng xấu đến con trai. Mẹ ruột dùng thủ đoạn hèn hạ để gả cho thái tử, lại không biết dùng yêu thuật gì mà có được nó. Khi nó nghe được những lời này, liệu nó có hận ta không? Quan trọng hơn là, nếu có nó, ta dù thế nào cũng không nỡ bỏ nó một mình ở đây. Đường phía trước hiểm trở, làm mẹ, sao có thể không lo lắng chứ? Nhưng ở lại đây, đối mặt với một người đàn ông yêu sâu đậm người phụ nữ khác, cả đời sống trong bốn bức tường, sau này có khi còn phải hòa thuận với đủ loại phụ nữ mà cha ngươi từng ngủ cùng. Nhìn một nhà người người tranh giành sủng ái, cuộc sống này thật sự khiến người ta buồn nôn. Hơn nữa, ta ở bên thái tử thêm một ngày thì An gia sẽ vĩnh viễn không có được ngày tháng yên bình. Cái điểm yếu rõ ràng này, có thể bị lợi dụng một lần thì sẽ có lần thứ hai. Nghĩ ngợi lung tung, đầu ta lại bắt đầu choáng váng. Cúi đầu vuốt ve bụng, ngẩn người, tiểu thư, đến rồi, ngôi chùa này ẩn mình trong rừng. Tiếng chuông vọng lại từ xa, dừng xe ngựa ở xa, xuống xe đi bộ từng bước vào trong. Dưới bóng cây là một con đường lát đá, tiểu hạ đỡ ta chậm rãi đi. Không bao lâu đã đến cổng chùa, cổng chùa có một nhà sư đang quét lá rụng, thấy chúng ta liền chắp tay hành lễ. Chúng ta cũng học theo cách đó để đáp lễ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichoyen. Com tu phi tu chen choi roi song. Chương 36. HTML. Đến chùa không chỉ để giải sầu. Nghe nói điểm cuối của khoa học là huyền học. Bây giờ tình cảnh này kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay. Ta định đến xem ý trời. Nói cách khác là bốc một quẻ, thành tâm thắp một nén hương, không cầu xin gì cả, chỉ quỳ trên bồ đoàn, cẩn thận nghĩ lại mọi chuyện từ đầu đến cuối. Không hiểu sao, có một cảm giác thanh thản, vận mệnh tự có định số. Đứng dậy bốc một quẻ, lại là quẻ thượng thượng. Ta cầm quẻ trên tay chỉ thấy buồn cười, với tình cảnh hiện tại của ta, sao có thể là quẻ thượng thượng được. Ra khỏi chùa, ta lại tình cờ gặp một người. Tống Thanh Thu đang đeo sọt thuốc đi vào trong. Ta thấy hắn, vội vàng cúi đầu, mong rằng hắn không nhận ra ta. Vội vàng đi về phía trước. Đá phiến vốn đã không bằng phẳng, ta lại bước nhanh, liền bị trẹo chân, nhờ vào nghị lực phi thường của một bà bầu. Ta đã giữ vững được thân hình, chỉ từ từ trượt ngã xuống đất. không phát ra tiếng động. Nào để kết thúc sớm sinh mệnh của con ta. Hắn đã sớm nhận ra ta, chỉ ngây người đứng đó, cũng không chào hỏi, cũng không tránh né, giống như một khúc gỗ trong rừng hóa thành hình người. Tống Thái Y, sự việc đã đến nước này, ngài đừng có đứng xê, hát, ế, tê chân ở đó nữa. Mau lại đây xem tiểu thư nhà ta có sao không. Ta liếc mắt thấy hắn vẫn chưa nhúc nhích. Hôm đó ta đã nói lời cay nghiệt với hắn, thề rằng kiếp này sẽ không gặp lại. Nếu không có sự đồng ý của ta, chắc chắn hắn không dám đến gặp ta. Ta vừa tức vừa xót xa. Tại sao giữa chúng ta lại rơi vào tình cảnh này? Nhưng chân quả thực đã bị trèo. Ta cũng không thể cứ ngồi mãi trên phiến đá này. Thân hình nhỏ bé của tiểu hạ cũng không thể cõng ta xuống núi được. Chỉ đành quay đầu nhìn hắn, khẽ gật đầu. Hắn lúc này mới hấp tấp chạy tới. Cả sọt thuốc bị hắn làm rơi vãi khắp nơi. Sao lại ngốc nghếch như vậy chứ? Tên ngốc này, cách chương.